Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, lính dù cô. Chuẩn bị sẵn sàng. 15 vạn người hành động nên như thế rất dễ thấy. Nếu là quyết tử một trận chiến, đánh cược Tư Ngao quốc vận chuyển, Tư Đan đại vu sư chế định trung quy làm chiến đấu kế hoạch. Trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn. Thế nào lại là trận đầu đâu? Chúng ta không phải thua. Chấm ngoặc kép, thả ngươi A Mẫu cái dám. Đây chẳng qua là Ngao đãng khinh địch, Tư Thương tự tiện xuất kích mà thôi. Cái kia không gọi trận đầu, cái kia gọi là cục bộ tranh đấu thất bại. Tư Đan đại vu sư hung hăng hô cái kia đưa ra chất vấn bộ tộc thủ lĩnh một bàn tay. Ngươi không phải nói nhiều sao? Cái kia phía đông bãi bùn tiên phong chính là các ngươi bộ tộc. Tư Ngao quốc hết thảy 7 cái bộ tộc bị điểm tên, cái này bộ tộc gọi là quạ đủ thị. Quạ đủ mặt chữ ý nghĩa chính là đen chân ý tứ, mà đặc thù hàm nghĩa chính là tương đương với cần gì tiếc nuối, đâu đủ. Ý nghĩa là không đáng. Đây là một cái nhân gian không đáng. Mong muốn cùng mặt trời vai sóng vai bộ tộc. Thế nhưng đối mặt cường công phía đông bãi bùn cái này tiên phong nhiệm vụ, quạ đủ thị vu sư mắt choáng váng. Hung dữ chừng mắt nhà mình tộc trưởng. Hận không thể đem lưỡi búa bổ tới trên đầu của hắn. Cho người lắm miệng. Người loại con vịt sao? Lần này xong đời, quạ đủ thị vu sư cảm giác chính mình muốn cho không. Người phương Nam đoạn này thời gian âm mưu quỷ kế, hắc khoa kỹ vũ khí tầng tầng lớp lớp, lại là tên nỏ lại là ném đá, lại là thả dầu lại là hóng gió hô lửa, làm Tư Ngao mặt mày xám xịt. Lần này xuôi Nam vốn cho rằng có thể đường đường chính chính, trình thu phong tảo lạc diệp chi thế, một lần dẹp yên phu thiển nguyên. Kết quả không nghĩ tới, kia thật là vạn vạn không nghĩ tới. Phía đông bãi bùn ngay tại phía nam, thế nhưng chung quanh phương xa có núi. Đại Giang phân ra một đoạn dòng nước, rót vào át chi trạch. Cái này dòng nước vào nước nơi cửa, phía đông cái kia một mảnh chính là phía đông bãi bùn. Thẳng đến đại trạch chỗ sâu, nơi đây bùn cát trầm tích khá nhiều. Dòng nước mênh mông mà cạn, người có thể cưỡng ép bơi qua quá khứ. Mà hướng về phía tây, cũng chính là cái này vào nước miệng phía tây, chính là phu thiển nguyên chặn đánh Tư Ngao cái kia mảnh bãi cát trận địa. Cũng là nguyên bản đò mới sở tại địa phương, tiến nhập dị thú quận, đó là đương nhiên là hung hiểm. Cho nên Tư Ngao chuẩn bị không thèm đếm xỉa, dẫn một đám người công kích, bao quát những này nô lệ, để cho những này nô lệ đi đút no bụng những dị thú kia. Mà dị thú cho hả giận ăn người phía sau, liền trên cơ bản sẽ không lại truy kích Tư Ngao các chiến sĩ. Những này nô lệ, tất cả mọi người, đều phải chết. Tiến công kế hoạch muốn thoáng kéo dài. Mà Vân Tái bọn hắn tại bờ phía nam nhìn xem, mặt phía bắc nhân viên động tác lên, cơ hồ đem Giang Thủy đều áp, tất cả đều là bóng đen. Mênh mông đại quân, tại bắc diện sơn rừng cùng đồng bằng ở giữa, giơ lên lưỡi búa cùng đá đao, bắt đầu tiến hành kinh người động tác. Bọn hắn tại Tịch Sơn, Tuân Sơn đại vu sư nhìn thấy tất cả những thứ này, rất là chấn động. Mười mấy vạn người, cùng với hơn vạn nô lệ, đem trong sơn dã mảnh gỗ chém rụng. Tại bờ bắc, Tư Đan đại vu sư bẻ gãy đại thụ che trời, hướng về phía tất cả mọi người giống to. Không có chiến thuyền người, chảm gỗ làm cầu. Ba người ôm hết một cây, vỗ lên mặt nước. Ba ngày sau, mạnh mẽ lên phía đông bãi bùn. Phủ Việt Tịch Sơn, chảm gỗ làm cầu. Bờ bắc vô tận đại thụ che trời ầm vang ngã xuống. Mà người phương Nam nhưng là khẩn trương cao độ. Cái này một mồi lửa đốt đúng là hữu hiệu. Thế nhưng Tư Ngao lại là cái hung tính tử. Không chỉ có không hề rời đi đi cái khác địa phương cướp đoạt, ngược lại chuẩn bị cùng phương Nam ăn thua đủ. Cái này Tư Ngao là loài lừa a. Không đến Hoàng Hà tim không chết, không đụng Nam Tường không quay về a. Đây là, thế là kinh thiên động địa một màn xuất hiện. Toàn bộ bờ bắc sơn lâm cơ hồ bị phủ Việt hóa thành phong bạo chảm diệt hầu như không còn. To lớn xà ngang hướng trong nước ném một cái, cũng không cần chế tác thành chiến thuyền, Bình quân ba người ôm một cây mảnh gỗ, liền cùng đội cảm tử một dạng hướng đại giang bờ phía nam phía đông bãi bùn phát khởi bơi qua công. Kích, Tư Ngao bộ phận ra đại khái 2 vạn người lưu tại bờ bắc bãi bùn. Dùng mấy ngày nay chế tạo gấp gáp chiến thuyền tiến hành cưỡng ép sông bờ. Mà đại bộ đội nhưng là chảy qua giang thủy, theo dòng nước, trực tiếp đầu sông, tựa như là phía dưới sủi cảo một dạng. Lượng lớn mảnh gỗ lơ lửng tại giang thủy bên trên. Phương Nam các chiến sĩ thấy được cả một đời đều hiếm thấy tình huống. Tựa như là lúc trước đánh Tam Miêu thời điểm, Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt điều động viện quân, khoảng chừng 200.000 người. Mà hôm nay Tư Ngao 15 vạn người, kia thật là trung lưu vỗ lên mặt nước, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Toàn bộ đại giang trên mặt nước, tất cả đều là bơi qua cự mộc cùng chiến thuyền. Những nô lệ kia bị xua đuổi, lúc này hướng về phía đông bãi bùn khởi xướng mang theo cực đoan sợ hãi đang lục chiến. Phương Nam nơi này, các vu sư thấy được bờ bắc động tác, mà chạm canh gác người đến báo. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Các vị vu sư, đại vu sư, Tư Ngao người, quả nhiên cưỡng ép bơi qua phía đông bãi bùn. Bọn hắn không có chiến thuyền, liền chạm gỗ làm cầu. Ba người một cầu, ôm gỗ vỗ lên mặt nước, bay thẳng bờ phía nam phía đông bãi bùn. Rất có cá chết lưới rách chi thế. Phương Nam nhân khẩu không đủ 10 vạn. Đối mặt Tư Ngao giống là chó điên tiến công. Vân Tái đề nghị tiếp tục dội dầu tiến hành hòa công. Nhưng mà lần này Tư Ngao dường như bất kể thương vong. Xem ra công điền năm trước một năm toàn bộ vạc dầu chỉ sợ đều phải tiêu hao. Mấu chốt là không mang nhiều như vậy dầu đến a. Vân Tái nói, mấy lần trước tiến công, bọn hắn ít nhất hao tổn hơn 1 vạn người. Nhưng còn lại nhân khẩu, Tư Ngao lần này liền lão ấu đều phụ nữ trẻ em bí mật mang theo công kích. Tăng thêm nô lệ quân, bọn hắn hết thảy, chỉ ít có 10 vạn có thể chiến người. Đại vu sư ra lệnh, toàn bộ xe nỏ cùng máy ném đá toàn bộ hướng tây bãi bùn vận chuyển. Màu hồng thị người ở nơi nào? Màu hồng thị vu sư vội vàng chạy đến. Đại vu sư đem đầu châu kèn lệnh ném cho hắn. Màu hồng thị vu sư sững sờ. Sau đó vui mừng quá đỗi. Mẹ nó lão tử sừng châu trở về. Để bọn hắn nếm thử sừng châu tư vị. Ta biết ngươi trước đó chặn đánh Xích Phương thị thời điểm, đã từng chấn động đầm nước. Hiện tại cầm ngươi kèn lệnh, tìm một cái điểm cao. Chờ đến cái kia 10 vạn người bước lên phía đông bãi bùn, hướng chúng ta nơi này khởi xướng bơi qua thời điểm, ngươi liền cho ta thổi. Cái này kèn lệnh cũng coi là Phương Nam bảo bối. Chính Mâu Hồng thị sử dụng thời điểm, đều phải kìm nén bực bội thôi. Nhưng bây giờ đại vu sư xem như đỉnh cấp sức chiến đấu nhất định phải tọa trấn trung quân. Mâu Hồng thị vu tự nhiên là bị phái đi ra xem như kỳ binh đến dùng. Mâu Hồng thị có thể tại Phương Nam lăn lộn đến trung đẳng bộ tộc một phương bá chủ. Chủ yếu kháo cũng là cái này sừng châu. Vưu hầu sừng châu đúng là dùng tốt. Lúc trước bị phụ ma ra tới thời điểm, Mâu Hồng thị vu liền biết, cái đồ chơi này liền xem như trấn tộc chi bảo. Lần này đối phó Tư Ngao, vốn là cũng là xem như một lá bài tẩy không có lấy ra tới. Hiện tại nhưng là phát huy được tác dụng thời điểm, chính là có một chút không tốt. Cái này sừng châu trấn thủy thời điểm, dòng nước thăng lên, khắp nơi phun là không phân địch ta. Đại vu sư yên tâm, như thôn vu sư cầm kèn lệnh chạy, mang 100 cái bản bộ tráng đinh đi thanh lý sơn lâm sân bãi. Thuận tiện quan trắc. Những người khác nhưng là lượng lớn phi liêm dơ lên vạc dầu, hướng đại giang cấp trên bay đi. Cái kia 2 vạn chiến thuyền bắt đầu hướng nam bờ khởi xướng tiến công. Thế nhưng đầy trời dầu hạt cải rơi vãi trên giang thủy. Theo sau phi liêm mở to miệng, bên trong một cái phát ra quang mang cô cô từ trời rơi xuống. Lính dù số 1, cô cô chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu hoàng kê lăng không vừa rơi xuống, đại giang cấp trên lập tức bộc phát ra ngút trời hỏa diễm. Liệt hỏa lan tràn, theo phù du thiêu đốt, lượng lớn hơi nước trong nháy mắt đốt bị thương chiến thuyền lên Tư Ngao chiến sĩ. Tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống, rơi nước người vô số kể. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.